Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ đang rất ly kỳ và hấp dẫn xoay quanh cuộc đời của Nam, cậu bé đã ở trong bộ truyện Di Ghẻ mà quý vị đã nghe trước đó. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được những tập cuối cùng một cách sớm nhất, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung và sẽ được phát độc quyền trên kênh YouTube Chị Dậu. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 17 của Sóng Ngầm. Phần 94. Mục đích sống. Tức tốc bước vào phòng tạm giam, trước mặt ông Khải là thi thể của Nghĩa đã tím tái lại, miệng thổ huyết, những đầu ngón tay có vết bầm đen. Một vài chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ cùng với giám định tử thi. Ông Khải hỏi: nạn nhân chết từ bao giờ? Đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa? Một người đứng lên trả lời: thưa thủ trưởng, nạn nhân tử vong vào lúc 5 giờ sáng. Qua các nhận xét ban đầu, rất có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết là do trúng độc. Nhưng để xác định chính xác là loại độc gì thì cần phải có thời gian. Ông Khải cau mặt. Trúng độc? Chẳng phải lúc đưa hắn đến đây vẫn còn rất khỏe mạnh hay sao? Viên cảnh sát đáp: thưa thủ trưởng, chúng tôi đang cho xét nghiệm lại những đồ ăn mà nạn nhân đã ăn khi đến đây, nhưng tất cả đều không có độc. Nước hay các vật dụng khác cũng vậy. Thủ trưởng cố gắng chờ đợi một chút, có kết quả tôi sẽ thông báo ngay. Ông Khải nhìn cái xác đã chết mà tức giận vô cùng. Hung thủ chỉ mới ra đầu thú cách đây 10 tiếng đồng hồ. Sau khi lấy lời khai xong thì hắn đã chết với lý do bị đầu độc. Sự việc còn xảy ra ngay trong chính trụ sở của lực lượng cảnh sát điều tra. Tất cả cứ diễn ra như một trò chơi đã được sắp đặt từ trước. Bước ra ngoài, ông Khải nói với Cảnh: cậu có nhận thấy sự việc này rất lạ không? Cảnh trả lời: tất nhiên là có thưa thủ trưởng. Ngay từ khi nhận tin báo hung thủ tự nguyện ra đầu thú là em đã thấy lạ rồi. Nhưng do lời khai của hung thủ hoàn toàn trùng khớp và chúng ta đang tập trung vào chuyên án, nên em tính sau đây sẽ trực tiếp điều tra cho rõ ràng. Cái chết của hắn và việc hắn xuất hiện giống như một sự sắp đặt nhằm che giấu điều gì đó. Ông Khải gật đầu, bởi Cảnh cũng có suy nghĩ giống như ông. Vấn đề ở đây, nếu như gã này bị đầu độc sau khi đến đây thì chắc chắn trong nội bộ công an có kẻ làm tay trong. Ông Khải nghĩ lại thấy mình đã quá sơ suất. Cũng vì chuyên án đang trong giai đoạn cam go nhất nên ông không thể dự trù được tất cả mọi việc. Ông Khải hỏi tiếp: về đây liên lạc được với người đưa tin chưa? Cảnh lắc đầu: từ lúc nhận được thông tin đó đến nay vẫn chưa liên lạc lại được. Nhưng em cũng đã cho người bí mật đi xác minh địa điểm đó. Chắc sẽ có thông tin báo về sớm thôi. Trong khi chờ đợi kết quả giám định tử thi, cậu phải nhanh chóng tập hợp mọi người, đợi chỉ thị từ tôi. Kế hoạch đã đề ra, gấp rút thực hiện. Thời gian cấp bách, chúng ta cần phải mạo hiểm một chút. Cảnh vâng dạ rồi lập tức đi thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc này, tại nơi ở của Đen và Nam, cầm viên thuốc nhỏ xíu có màu đen, Nam hỏi: vậy người đó đã chết chỉ vì nhận tội thay tôi? Đen đáp: anh mày đã nói rồi, mọi thứ luôn có sự trao đổi. Nhưng không cần phải suy nghĩ nhiều, cái chết của hắn sẽ được bù đắp xứng đáng. Gia đình hắn sẽ nhận được một khoản tiền cực lớn. Nhưng chúng ta đang nói về mạng sống của con người đấy. Đen cau mày: bớt lớn tiếng đi. Ở đây chỉ có mạng của kẻ nào quan trọng hơn thôi. Chúng mày nên cảm thấy may mắn vì mạng sống của chúng mày vẫn còn có giá trị hơn gã kia. Hay là chúng mày muốn dựa cột với tội danh giết chết 6 người? Mạng sống của bản thân mới là quan trọng nhất. Xã hội này chưa bao giờ là bình đẳng. Nó chỉ bình đẳng với những kẻ bình đẳng hơn người khác thôi. Hãy vui khi có kẻ chấp nhận chết thay cho mình. Mà đừng dại dột uống viên thuốc đó. Một loại độc dược được chế thành viên nén. Khi uống vào, chất độc sẽ phát tác trong cơ thể sau khoảng 9 tiếng. Không có cách nào giải nổi. Kết cục của người uống chỉ là cái chết. Các người có thể làm những việc nhẫn tâm như vậy sao? Xem một kẻ sát nhân ra tay giết 6 người một lúc và gián tiếp gây ra cái chết cho hàng chục người khác nói kìa. Đừng ngụy biện cho hành động của mình, mà hãy chấp nhận việc mình đã làm. Chúng ta còn nhẫn tâm hơn chúng mày nghĩ nhiều. Và đó chính là cách để chúng ta tồn tại được trong cái xã hội này. Bước lại gần, lấy ngón tay chỉ vào ngực Nam, Đen nói tiếp. Đừng nghĩ người cậu giết vì chúng đáng vừa chết. Con kẻ mà chúng ta giết chúng không đáng chết. Không có khái niệm đó đâu. Như nhau cả thôi. Chỉ khác nhau là mục đích của chú mày và anh là gì thôi. Giống như chú mày muốn giết ả đàn bà kinh tởm kia, bởi ả ta đe dọa đến mạng sống của những người thân bên cạnh chú mày. Còn anh giết những kẻ có khả năng gây nguy hiểm đến nhiệm vụ được giao. Chúng ta đều là những kẻ giết người không hơn không kém. Và đừng quên, chính chú mày muốn bọn anh giúp. Hiểu chứ? Nam nuốt nước bọt. Những cuộc đối thoại như thế này chưa bao giờ Nam nói lại được đẹp. Hắn luôn dùng những triết lý riêng của bản thân, sặc mùi giang hồ và lạnh lùng đến mức tàn bạo. Tuy nhiên chưa bao giờ hắn sai cả. Đen vỗ vai Nam rồi khẽ nói. Nếu mà đã yếu đuối như vậy thì đừng mong bảo vệ được ai. Chú mày có quá nhiều thứ muốn bảo vệ nhưng lại không muốn trả giá. Hãy nhớ mục đích cuối cùng chú mày hướng tới là cái gì. Còn nhớ khi anh hỏi chú mày lựa chọn con đường của mình rồi chứ. Ngày hôm đó là tự chú mày ngồi lên xe của anh. Và con đường chú mày chọn, nó nhẫn tâm, khốc liệt và tàn ác. Còn hơn thế này nhiều. Hối hận rồi à? Anh bắt đầu thấy thương chú rồi đấy. Gì mà lý tưởng, gì mà bảo vệ, gì mà trả thù. Sau 3 năm không gặp, ngoài khả năng đánh đấm và cái xác có phần to ra, thì chú mày đến cuối cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc chứa đựng đầy rắc rối. Có lẽ anh mày đã lầm rồi. Nam tức tối đấm mạnh tay xuống bàn. Cái bàn nhựa vỡ thành nhiều mảnh. Nam gằn giọng. Im đi. Tôi chưa bao giờ quên những gì mình đã hướng tới. Và tôi sẽ làm được. Đen khẽ quay lại mỉm cười. Vậy hãy chứng minh cho tất cả cùng thấy. Hãy để cho những người đang đặt niềm tin vào chú mày không phải thất vọng. Lão đại, ông không sao chứ? Cường Đen xua tay. Tiếp tục là những chàng ho khan bật máu. Cường đáp. Không sao. Cứ để kệ ta. Mọi việc sắp xếp đến đâu rồi? Người bên cạnh Cường Đen trả lời. Đúng như ông dự đoán. Bọn chúng đã liên kết với nhau. Thằng Hoàn sau khi xuất hiện gấp gấp rút rút bành trướng quyền lực. Hiện tại hắn và con Phụng đã là một cặp. Tốt lắm. Thông báo cho tất cả mọi người. Chuẩn bị hành động. Người kia nói. Tôi đã ra chỉ thị rồi. Những kẻ chủ chốt cũng đã biết cần phải làm gì. Nhưng sức khỏe của ông thế này, có cần tôi báo với? Ta cố gắng sống chỉ đến chờ ngày này. Vậy nên mọi chuyện hãy cứ tiến hành như đã định. Hướng mắt lên nhìn về ban thờ đặt ảnh ông Tuấn, Cường vừa nói vừa ho khủ khủ. Đại ca, cuối cùng thì tôi cũng đợi được. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Khi đó tôi sẽ đi tìm đại ca. Tại phòng làm việc của chú Đại, có cả Long cũng đang ở đây. Long nói. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Liệu có thể tin tưởng vào đàn bà đó được không? Chú Đại đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn rồi khẽ đáp. Tuy ả ta tàn nhẫn, nhưng cũng là một kẻ biết giữ lời. Hơn nữa, anh nghĩ với thứ này, có lẽ ả ta sẽ đồng ý bỏ qua chuyện này. Long trầm ngâm một hồi rồi thở dài. Vậy em sẽ đi theo anh. Còn chuyện kia thì sao? Em có tìm được thông tin gì của thằng Hoàn không? Vẫn chưa anh ạ. Cũng đã nhiều năm chúng ta không còn hoạt động chung giới giang hồ. Hơn nữa cũng không có gì đảm bảo lời thằng Nam nói là thật. Chú Đại gật đầu. Đành vậy. Và lại, nếu hắn thực sự còn sống thì tìm được hắn với khoảng thời gian ngắn như vậy không phải là chuyện dễ. Dẫu sao thì hắn cũng đã ẩn mình suốt 5 năm qua. Và so với Cường Đen, kẻ mà chúng ta biết vẫn còn sống, hắn nguy hiểm không hề kém cạnh. Thậm chí hắn còn có điểm đáng sợ hơn Cường Đen nữa. Bởi hắn có một tham vọng vô cùng khủng khiếp. Mà thôi, chuẩn bị đi. Anh và em cần đến gặp chị Phụng trước. Anh phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Hiện tại không chỉ Nam mà tất cả những người thân bên cạnh anh đang rơi vào nguy hiểm. Đi thôi em. Long gật đầu. Cả hai cùng bước ra ngoài để chuẩn bị đi gặp chị Phụng, bà chủ ma túy. Lúc này tại căn cứ của chị Phụng, trong phòng riêng Ngoan vẫn đang ở đây. Phụng nói. Hôm nay em phải giải quyết một việc quan trọng. Tạm thời mối quan hệ giữa chúng ta nên giữ bí mật. Đợi sau khi thành công, em hứa sẽ không để anh phải thiệt. Ngoạn khẽ cười. Yên tâm đi, anh cũng không muốn tham gia vào chuyện nội bộ của em đâu. Lát nữa anh cũng phải đi rồi, ngày hôm đó em nhớ có mặt là được. Sao em có thể vắng mặt được chứ? Anh đã tốn rất nhiều tâm huyết cho sự kiện này mà. 8 giờ tối, khi Long đang lái xe đến đoạn đường vắng vẻ, chỗ này còn cách địa bàn của chị Phụng gần 20 km nữa. Đường núi nên buổi tối khá vắng xe cộ qua lại. Nhưng khi pha đèn ngay khúc cua, Long đã phải phanh gấp bởi trước mặt Long có 3 chiếc xe ô tô đang chắn đường. Chú Đại giật mình vội hỏi. Sao vậy em? Có chuyện gì à? 3 chiếc xe ô tô cản mặt kia lúc này cũng nổ máy rồi pha đèn thẳng vào xe của Long. Bước xuống xe là những kẻ mặc đồ đen. Nhận ngay tí sự nguy hiểm, Long tính quay đầu xe, nhưng không kịp bởi phía sau cũng có 3 chiếc ô tô khác vừa đến. Trước và sau đều bị chặn. Long mở ngay hộp để đồ, từ từ lấy khẩu súng để sẵn trong đó. Long nói, anh Đại, chúng ta gặp chuyện rồi. Phần 95, tạo phản. Ánh đèn từ những chiếc xe cả phía trước lẫn phía sau đều tập trung chiếu thẳng vào xe của chú Đại và Long. Long tay nắm chặt khẩu súng, khẽ chốt cửa xe. Long nói, chẳng lẽ đây là người của con đàn bà kia? Long đoán như vậy bởi giữa ánh đèn xe, Long nhận thấy những kẻ mặc đồ đen này rất giống với những tay đàn em của chị Phụng mà lần trước đến biệt thự của chị Phụng Long đã nhìn thấy. Chú Đại nhìn kỹ rồi đáp lại, em nói không sai, chúng chính là người của gia đình. Nhưng rốt cuộc tại sao chúng lại chặn xe và bao vây chúng ta? Vừa lúc đó có một người đàn ông bước tới phía trước xe của chú Đại. Long cầm súng với tư tưởng sẵn sàng nhả đạn nếu kẻ vừa xuất hiện kia có ý đồ xấu. Nhưng chú Đại ngăn Long lại. Chú Đại nói, khoan đã, anh biết người này. Mở cửa ra. Long quay lại nhìn chú Đại tỏ vẻ nghi ngại. Anh định xuống xe sao? Như vậy nguy hiểm lắm. Không sao, nếu chúng muốn giết chết chúng ta thì trong xe hay ngoài xe cũng như nhau cả. Em đừng lo, cứ để anh xuống. Cửa xe mở ra, chú Đại bước xuống xe rồi tiến thẳng về phía trước mặt người đàn ông với mái tóc bạc trắng kia. Chú Đại nói, anh Bình, đã lâu không gặp, tình huống này là sao đây? Bình bạc nhìn thẳng vào mắt chú Đại, ông ta chỉ nói đúng một câu, cậu đi theo tôi. Nói xong Bình bạc quay xe lại rồi ra hiệu cho những xe khác đang chặn chú Đại tản ra. Chú Đại vừa bước lên xe, Long đã vội hỏi, ai về anh? Một người quen đã từ rất lâu rồi. Em lái xe đi theo chiếc xe đằng trước. Ông ta đi làm trò gì đây? Xe Bình bạc đi trước, xe chú Đại đi sau. Những chiếc còn lại bám đuôi như để canh chừng, nhớ như có bất trắc xảy ra. Trong bóng tối, những chiếc xe rẽ lên một con đường không phải hướng đi tới biệt thự của chị Phụng. Đến một bãi đất trống, nhìn thẳng xuống những hẻm núi hoang vu lạnh lẽo. Hai chiếc xe dừng lại, Bình bạc đứng ngay trước mỏm đất chờ đợi. Chiếc xe chở Bình bạc lùi về phía sau. Chú Đại trước khi xuống xe cũng dặn Long, em lùi lại đi, ông ta muốn nói chuyện riêng với anh. Long gật đầu, em luôn ở phía sau anh. Xe của Long cũng lùi ra xa. Trên khoảng đất trống nhìn xuống vách núi lúc này chỉ còn hai người, Bình Bạc và chú Đại. Bước lên ngang hàng với Bình Bạc, khi chú Đại còn chưa biết mở lời thế nào thì Bình Bạc nói, tại sao cậu lại quay về đây? Chẳng phải cậu đã từ bỏ gia đình rồi hay sao? Kẻ phản bội lại lý tưởng của lão nhì như cậu không có tư cách để quay lại. Không phải anh chặn xe của tôi chỉ để nói mấy cái câu này thôi chứ. Lý tưởng á? Kể từ khi lão nhì chết, anh vẫn còn tin gia đình, đi theo đúng với cái tên của nó. Lần trước khi tôi đến, anh không muốn gặp tôi. Vậy tại sao hôm nay anh lại làm như vậy? Bình Bàng nói, bởi vì cậu định đem Ngọc Đại Bảo trao vào tay cho bà chủ. Chú Đại không khỏi bàng hoàng. Chú Khánh cau mày, sao anh biết? Anh biết Ngọc Đại Bảo trong tay tôi từ bao giờ? Bình Bạc lạnh lùng đáp, từ khi lão nhì trao nó cho cậu. Nhưng một thằng ngu như cậu không hiểu được ý nghĩa của việc đó là gì. Chính cậu, cậu đã phản bội lại niềm tin cuối cùng của lão nhì. Đúng, gia đình đã không còn đúng như cái tên của nó. Nhưng người khiến nó trở thành ra đến mức này không ai khác chính là cậu. Đồ hèn, bây giờ cậu định đem nó đến để đưa cho người không xứng đáng. Đã khi nào cậu nghĩ lão nhì dưới suối vàng có thể nhắm mắt yên nghỉ được hay chưa? Chú Đại lảng người đi sau những câu nói của Bình Bạc. Không phải chú Đại không hiểu, mà vì quá hiểu tầm quan trọng của người sở hữu ngọc đài bảo nên chú Đại mới chọn cách bỏ đi. Sau khi chú Đại không tranh chấp và mọi quyền lực đều rơi vào tay chị Phụng, để rồi ả đàn bà nhẫn tâm đầy tham vọng kia đã làm ra những chuyện trời đất không thể dung thứ. Sau khi nhận thấy không thể sửa chữa được lỗi lầm của mình, chú Đại đã rời bỏ gia đình, đem theo cả ngọc đài bảo. Chú Đại khẽ trả lời: "Tôi biết. Tôi biết anh đang rất giận tôi, thậm chí là căm thù tôi. Lẽ ra lão nhỉ phải giao miếng ngọc này cho anh mới đúng. Anh xứng đáng hơn tôi." Bình Bạc quay sang, đôi tay nhanh như cắt. Bình Bạc túm lấy cổ áo của chú Đại rồi gằn giọng: "Thằng ngu, điều ta đang muốn nói với mày đây không phải vì tao muốn có miếng ngọc. Cả tao và lão nhỉ đều biết, chỉ có mày mới tiếp tục được con đường của tổ chức. Khi lão nhỉ chết, cả tao và mày đều đã rất đau buồn. Nhưng khi lão nhỉ đưa cho mày miếng ngọc, tao đã hy vọng, tao tin tưởng mày sẽ là người kế nhiệm tốt nhất của ông, và tao lại có thêm mục đích để sống tiếp. Nhưng rồi mày từ bỏ. Không chỉ thế, mày chạy trốn sau khi mày biết không cứu vãn được tình hình. Những anh em, huynh đệ tin tưởng vào mày đều bị giết sạch, bởi họ không phục một người phụ nữ đứng lên nắm quyền. Lúc đó mày ở đâu, hả thằng khốn?" Bình Bạc buông tay ra, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ. Có lẽ những năm qua Bình Bạc sống trong sự dằn vặt, nhưng ông vẫn gọi bà Phụng là bà chủ, chưa một lần bất kính, bởi Phụng là vợ của lão nhị. Sự trung thành của Bình Bạc là thứ được đề cao hơn cả mạng sống của ông. Những năm tháng ở lại gia đình sau khi lão nhị chết, chú Đại bỏ đi, Bình Bạc một mình níu giữ lại những gì còn sót, dù là nhỏ nhất trong tư tưởng của lão nhị lúc đặt tên tổ chức là gia đình. Bình Bạc nói như ứa nước mắt: "Tội phạm, đúng, chúng ta là tội phạm. Nhưng dù trời đất không dung, xã hội hát hủi, thì chúng ta vẫn là con người. Trong mắt người bình thường, chúng ta là những kẻ cằn bã xấu xa, nhưng chúng ta vẫn là con người. Bởi vậy, khi dưới vòm trời không có chỗ cho các người trú mưa, trên mặt đất không có nơi để các người dừng chân lại nghỉ, thì đây, đây chính là nơi mà các người có thể đến. Đó là gia đình." Chú Đại buông thõng hai tay, gục chân quỵ xuống mặt đất trước Bình Bạc. Chú Đại chảy nước mắt: "Lão nhị, đó là câu nói của lão nhị trước toàn thể huynh đệ. Đó cũng là ngày đầu tiên chúng ta có gia đình. Lão nhị, tôi xin lỗi." Khẽ chống tay đứng dậy, chú Đại nói với Bình Bạc: "Nhưng nếu không giao miếng ngọc cho chị Phụng, tính mạng của những người thân trong gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tao biết điều đó, vậy nên hôm nay tao mới chặn xe của cậu. Tao có chuyện muốn nói." Trời khẽ nổi gió, tiếng gió đập vào vách đá vọng lên những tiếng điều hưu lạnh lẽo. Bình Bạc nói một câu khiến chú Đại giật mình lùi người lại: "Hãy quay về và làm lại tất cả từ đầu. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những người trung thành với lão nhị, cũng như tôn thờ lý tưởng của lão nhị, vẫn luôn mong đợi người sở hữu ngọc đài bảo quay về. Và người đó chính là cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta sẽ hành động." Chú Đại khẽ nói: "Ý anh là làm phản?" "Không, không thể được. Điều này tuyệt đối không thể. Bởi người đang đứng đầu tổ chức không ai khác chính là vợ của lão nhị. Chị ta còn đang nuôi con của lão nhị. Làm như thế là sai trái. Sao anh có thể nghĩ ra được chuyện này cơ chứ?" "Vậy mà tôi luôn nghĩ anh là một kẻ trung thành. Tôi sai rồi. Tôi không muốn liên quan gì đến gia đình nữa. Dù thế nào thì chị Phụng những năm qua vẫn là người treo lái cả một tổ chức. Có thể cách làm của chị ta đi ngược lại những thứ trước kia, nhưng không một kẻ đứng đầu nào giống nhau. Tôi không thể làm thế. Nếu anh gặp tôi chỉ để nói điều này thì chúng ta xong rồi. Tôi phải đi. Dù cho anh có giết tôi ngay bây giờ, tôi cũng không làm được chuyện ấy." Chú Đại quay lưng bỏ đi. Lập tức tay chân của Bình Bạc xếp hàng dài chặn lại. Chúng rút súng chĩa thẳng về phía chú Đại. Long cũng lập tức phản ứng, cầm súng giơ về phía trước. Long chắn trước bảo vệ chú Đại, mặc dù ai cũng biết đây là điều bất khả thi, Nhưng Bình Bạc cười lớn, tiếng cười đầy chua xót. Đúng vậy, một con chó trung thành như ta mà nói ra hai từ làm phản thật vô cùng nhục nhã. Nhưng thà ta làm như vậy, còn hơn tận mắt chứng kiến những gì lão nhị đã bỏ không biết bao nhiêu máu và nước mắt ra gây dựng. Chưa kể đến những anh em đã chết vì lý tưởng đó. Bởi vì gia đình sắp tới đây sẽ rơi vào tay của một con quỷ khát máu, thâm hiểm, độc ác, tàn bạo còn hơn cả bà chủ. Ta đã nhìn thấy điều đó trong mắt gã ngoạn đấy. Vợ của lão nhị? À, ta đã là con đàn bà của thằng khác. Để cho chúng đi, hãy đem Ngọc Đại Bảo đến cúng cho con quỷ gái đó. Tùy mày, Đài ạ. Đám người của Bình Bạc hạ súng xuống. Chúng rẽ ra theo lệnh của Bình Bạc để chú Đại và Long đi. Nhưng không, chú Đại quay lại trước mặt Bình Bạc. Đôi mắt Long lên sòng sọc, nhìn thẳng vào Bình Bạc, chú Đại hỏi. Anh vừa nhắc đến tên thằng khốn đó. Ngoạn, hắn đang ở đâu? Phần 96, Tham vọng và quyền lực đen. Tiếng bước chân của chú Đại và Long đi theo một tên dẫn đường, người của chị Phụng. Long khẽ nói. Anh vẫn tính làm như thế thật sao? Chú Đại đáp. Hiện giờ tính mạng cũng như sự an toàn của gia đình anh quan trọng hơn. Em không tưởng tượng được người đàn bà này nhẫn tâm đến mức độ nào đâu. Tuy ngày đó anh không tranh chấp quyền lợi, nhưng cũng không phải vì vậy mà chị ta tự nhiên ngồi được vị trí đó. Còn chuyện về thằng Hoạn, anh cũng không thể bỏ qua cho nó được. Chính nó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tuấn. Dù có phải đánh đổi mạng sống, anh cũng sẽ giết nó cho bằng được. Cánh cửa mở ra, tên dẫn đường cúi rạp mình đưa tay hướng vào trong mời chú Đại vào. Còn Long thì bị giữ bên ngoài. Chú Đại gật đầu ra hiệu cho Long ở bên ngoài đợi. Một mình bước vào trong, chú Đại nhìn thấy Phùng đã ngồi đợi sẵn từ trước. Chị Phùng cất lời. Ngồi đi, mày hẹn sai gần 30 phút. Đây là thành ý của mày sao? Hả thằng phản bội? Chị thông cảm. Trên đường xe của em gặp sự cố. Dù sao em cũng đã cố gắng hết sức để đến nơi nhanh nhất có thể rồi. Chị Phùng lờ mắt. Về hai thứ mà tao muốn có, mày có đem đến chứ? Chú Đại lắc đầu. Chị Phùng quát. Thằng chó, mày đang tính trêu tao phải không? Hay mày nghĩ tao không dám giết mày? Mày nên nhớ tao là ai. Chỉ cần tao hạ lệnh thì cuộc sống của mày sẽ tan thành cát bụi đấy. Tuy em không đưa được thằng nhóc và hàng đến đây, nhưng em có thế này, em nghĩ chắc chắn sẽ khiến chị hài lòng. Vừa dứt lời, chú Đại lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ. Khẽ mở hộp trong ánh nhìn chăm chú của chị Phụng, chú Đại nói tiếp. Một nửa của Ngọc Đại Bảo, em sẽ giao nó cho chị nếu như chị đồng ý buông tha và không làm hại đến bất cứ ai của gia đình em. Chị Phụng nhìn thấy miếng ngọc thì mắt sáng bừng lên. Lướt nhìn chú Đại, chị Phụng đáp. Mày rất khôn ngoan, nhưng mà hình như mày lại không được thông minh cho lắm. Lý do gì mày nghĩ ta không giết mày ngay tại đây rồi lấy luôn miếng ngọc? Không biết ta đang bận à? Bên ngoài có người nói. Thưa chị, anh Bình muốn gặp. Chị Phụng khẽ cau mày. Bình Bạc, tại sao ông ta lại đến đây vào lúc này? Chẳng lẽ ông ta lại biết chuyện thằng Đại đến đây để đưa cho mình miếng ngọc? Không còn cách nào, chị Phùng nói. Để anh ấy vào. Cửa phòng mở ra, Bình Bạc lạnh lùng bước vào trong, nhìn lên bàn thêm miếng ngọc. Bình Bạc không nói năng gì, chị Phùng cười. Anh Bình, anh quả đúng là người luôn luôn nắm bắt được mọi chuyện. Không hổ danh tất cả vấn đề trong nội bộ của gia đình, anh đều biết. Anh đến đây phải chăng chính là vì miếng ngọc kia? Đúng vậy. Miếng ngọc Đại Bảo này được ví như ấn kiếm của vua. Hay nói cách khác, nó chính là vật khẳng định vị thế của người đứng đầu trong gia đình. Kể từ khi lão nhị qua đời, ngày hôm nay là lần đầu tiên Ngọc Đại Bảo quay về với tổ chức. Một chuyện lớn như vậy làm sao mà tôi có thể bỏ qua? Chị Phùng nhìn Bình Bạc tỏ vẻ tức giận, bởi trong lời nói của Bình Bạc chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Chị Phùng nói. Anh Bình, anh nói thế là sao? Cái gì mà Ngọc Đại Bảo quay về? Ý anh muốn ám chỉ điều gì? Nhiều năm qua anh không hề tham gia vào những việc mà tôi làm. Tại sao ngày hôm nay lại phải sốt sắng như vậy? Bà chủ hiểu sai ý tôi rồi. Từ trước đến nay tôi chỉ coi lão nhị là người đứng đầu duy nhất. Sau khi lão nhị chết, kẻ nắm giữ Ngọc Đại Bảo được chính tay lão nhị trao lại là Trùm. Nhưng thật không may, kẻ đó lại là một tên hèn nhát, từ bỏ gia đình. Hắn không xứng đáng có được miếng ngọc. Nhưng may cho hắn, cũng nhờ giữ miếng ngọc nên hắn mới được sống cho đến ngày hôm nay. Bà chủ cũng biết không ít thành viên trong gia đình vẫn còn lấn cấn về vấn đề này. Nhưng hôm nay, nếu như bà chủ sở hữu Ngọc Đại Bảo, chuyện làm ăn với khu vực Tam Giác Vàng sẽ được mở lại một lần nữa, như cái cách mà lão nhị từng làm trước đây. Tương lai của gia đình được đảm bảo, khi đó bà chủ mới chính thức trở thành Trùm. Nói vậy anh Bình có mặt ở đây là để chứng kiến giây phút trao đổi quyền lực chính thức này. Được lắm. Lẽ ra tôi phải trách anh, vì hình như anh là người biết sự tồn tại của mảnh ngọc sau khi lão nhị chết, nhưng anh lại không nói. Tuy nhiên vì sự trung thành hết mực, cũng như công trạng gần đây mà anh đã lập được với tổ chức, giúp cho tổ chức tránh khỏi tai mắt của đám cướp sâu bọ, thì hoàn toàn có thể tha thứ được. Nếu như anh Bình đã nói như vậy, thì sau khi nhận Ngọc Đại Bảo, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi xứng đáng hơn là thằng hèn nhát đang ngồi kia. Đại, mày còn đợi gì nữa mà không trao miếng ngọc cho tao? Chú Đại nhìn Phụng bằng ánh mắt sắc lạnh. Chú Đại nói: em mang miếng ngọc đến đây tất nhiên là sẽ phải trao cho chị. Nhưng có mặt anh Bình ở đây, chị phải hứa sẽ tha cho gia đình em, không được đồng đến bất kỳ một ai cả. Tao chỉ già mày thôi, chứ nếu muốn giết mày hay gia đình mày thì tao đã làm cách đây 8 năm rồi. Chú Đại nói tiếp: thằng nhóc đó cũng là người thân của em, chị không được đồng đến nó. Chị Phùng trừng mắt nhìn chú Đại. Bình bạc nãy giờ dường như không quan tâm đến chuyện của chị Phùng và chú Đại. Điều mà ông ta chú ý lúc này chỉ là miếng ngọc Đại Bảo sẽ nằm trong tay của ai. Nói gì thì nói, ba người đang có mặt trong căn phòng này chính là những kẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với tổ chức. Một người là bà Trùm đang nắm quyền, một người chỉ đứng sau Trùm. Tuy không tham gia nhiều vào công việc, nhưng Bình Bạc không phải hạng có thể coi thường. Bởi đi theo lão nhị những ngày đầu tiên chính là Bình Bạc. Còn một kẻ là em nuôi của lão nhị, từng là cánh tay phải của lão. Thậm chí kẻ này còn sở hữu miếng ngọc Đại Bảo, chìa khóa liên kết với lão Tam, ông chủ ma túy của khu vực Tam Giác Vàng. Là một người khôn ngoan, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Sau khoảng thời gian ngắn suy nghĩ, chị Phùng thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười thân thiện. Chị Phùng nói: ta đồng ý. Mày cũng biết giữ lời hứa và làm theo quy định, chính là phong cách của tao mà, phải không? Gia đình mày sẽ được an toàn. Đứng dậy, cầm chiếc hộp gỗ đựng miếng ngọc, chú Đại bước tới gần trước chị Phụng, rồi đặt hộp trước mặt chị Phụng. Chú Đại nói: Ngọc Đại Bảo bây giờ là của chị. Chị Phụng cầm miếng ngọc trên tay, đưa lên ngang tầm mắt. Chị Phụng nhìn chăm chú vào miếng ngọc. Đúng là Ngọc Đại Bảo. Miếng ngọc chỉ có một nửa, nhưng chứa đựng tất cả quyền lực của một kẻ đầy tham vọng và dã tâm như chị Phụng. Ước mơ xâm nhập Tam Giác Vàng của chị Phụng cuối cùng cũng đã được mở ra sau 8 năm trời ròng rã tìm kiếm. Ra sức thuyết phục, thương lượng với lão Tam, với tư cách là vợ của lão nhị. Nhưng khi lão nhị chết, lão Tam chỉ đồng ý chấp nhận làm ăn với tổ chức nếu người đứng đầu tổ chức là người sở hữu một nửa miếng ngọc gia truyền. Nói cách khác, không có miếng ngọc, lão Tam chỉ coi Phụng là một con đàn bà, không hơn không kém. Anh Bình, giờ thì anh đã nhìn thấy rồi chứ. Cái gì thuộc về tôi thì nó sẽ không thể vượt mất. Rồi sau đây, tất cả sẽ phải run sợ trước những điều mà tôi làm. Trong lúc chị Phụng còn đang sung sướng sau khi chính thức sở hữu Ngọc Đại Bảo, chú Đại và Bình Bạc đã nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Bình Bạc cúi thấp người xuống rồi nói lớn: chúc mừng bà chủ. Từ hôm nay bà chủ chính là người đứng đầu gia đình. Tôi xin nguyện dốc hết sức mình để giúp bà chủ đưa gia đình trở về đúng vị trí của nó. Kẻ nào chống lại bà Trùm chính là kẻ thù của tôi. Sau 8 năm trời, lần đầu tiên được một người có vị thế và sự ảnh hưởng lớn đối với tổ chức như Bình Bạc công nhận, chị Phụng đã hiểu cảm giác làm Trùm thực sự là như thế nào. Người đàn bà tham vọng chưa bao giờ vui mừng đến như vậy. Chị Phụng nói: tốt, tốt lắm. Thời của ta đến rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả những điều thuận lợi đều đến với ta.

Người của anh cũng khá quá đấy, thu thập được nhiều thông tin đến như vậy mà không bị phát hiện. Đừng tưởng chỉ có một mình chúng mày được nghề của gia dông. Quên mất, ai là người đưa chúng mày đến đó rồi? Người của anh mày cũng chính là kẻ mà anh mày đích tay chuyển trò. Tất nhiên cũng phải có chút gì vào này nọ chứ. Về kế hoạch thế nào? Đèn tiếp tục. Nam cười rồi chỉ vào ảnh của Vũ Con. Quan trọng là anh thôi, còn hắn, đêm nay hắn sẽ tạm biến mất bằng. Đen nhìn Nam rồi gật đầu. Quyết định vậy đi. Chúng mày vẫn còn nhiều điều chưa biết về anh lắm, nhưng ngày hôm nay anh phải nói, thực sự bố của chú là một người đàn ông mạnh mẽ. Dưới trướng ông ta có rất nhiều kẻ lập dị, nhưng vô cùng tài năng. Khi kết thúc chuyện này, chú sẽ hiểu. Vậy nên hãy cố gắng mà sống sót. Nam hơi sững người. Đây là lần đầu tiên Đen nói về bố của Nam. Cứ như thể Đen cũng biết bố Nam vậy. Nhưng Nam không hỏi thêm điều gì, bởi Đen đã nói, sau khi kết thúc, Nam sẽ biết. Phần 98. Con tốt thí đầu tiên. 10 giờ tối cùng ngày, Vũ Con xuống xe rồi bấm khóa. Ngôi nhà của Vũ Con tọa lạc trong khu phố chỉ dành cho người giàu. Đã khuya, nhưng những quán ăn và nhà hàng trong khu vực này vẫn sáng đèn và khá tấp nập. Mở cổng, Vũ Con bước vào khuôn viên trước sân rồi khóa cổng lại. Có lẽ đối với người dân quanh đây thì Vũ Con giống như một doanh nhân thành đạt hơn là giang hồ. Điều đó cũng không có gì lạ, bởi vốn dĩ Thành Hưng là một công ty đầu tư và phát triển. Cửa nhà được mở ra. Có một điều lạ là Vũ Con sống một mình. Ban ngày Vũ đi từ sáng đến tối mới về. Ngay lên trên phòng ngủ, cả ngày hôm nay phải tất bật với công việc, bởi ngày mai chính là ngày diễn ra bữa tiệc của Ngoãn. Gần một tuần nay Vũ Con chưa được ngủ một giấc ngon lành. Bước vào phòng vừa bật điện thì từ bên trong phòng lóe lên một ánh thép. Bật điện lên cũng là lúc Vũ nhìn thấy con dao nhọn hoắt vừa xé gió nhắm thẳng vào cánh cửa phòng ngủ. Nam nói, đóng cửa lại và ngồi xuống. Vừa hãy hãy khẩu súng chĩa vào Vũ, Nam vừa hất hàm ngụ ý Vũ nên biết nghe lời. Tất nhiên trong trường hợp này Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng mà làm theo. Vũ giơ hai tay lên nhìn Nam rồi hỏi, sao mày vào được đây? Thay vì hỏi câu đó thì mày nên hỏi tao tới đây để làm gì thì hay hơn đấy. Trần Thanh Vũ, tức Vũ Con, sinh năm 1982, số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, đã bỏ vợ sau khi ra tù vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chà chà, chẳng chết mày lại nhiều thủ đoạn đến như vậy. Vào Thành Hưng đến nay đã được 4 năm, nhưng với tư cách là tay chân của một kẻ khác, lâu rồi không gặp vẫn còn nhớ thằng này chứ à? Quên làm sao được nhỉ? Vì đám người mà mày điều tới phá quán của Huy Châu người đó chính là đàn em của mày. Chắc hẳn mấy thằng đó đã báo cáo với mày về tao, cho nên khi tao xuất hiện ở Thành Hưng, mày đã ra sức ngăn cản. Bởi vì mày sợ tao sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Huy Châu. Nhưng mà mày lại không biết một điều, tao vào đó không để giúp Huy Châu hay Thành Hưng. Vũ Con nói, vậy rốt cuộc mày muốn làm gì? Thật không may cả mày và Thành Hưng đều liên quan đến một kẻ mà tao tìm kiếm. Sau khi Thành Hưng bị bọn mày chiếm lấy, mục tiêu của tao cũng đã thay đổi. Vũ Con hét lên đau đớn, bàn tay đang đút trong túi quần của hắn vừa bị Nam phóng con dao cắm thẳng vào. Nam nói, đừng tự khiến mình chết nhanh hơn. Nhớ ơn của mày mà suýt chút nữa ta đã phải bỏ mạng ở Monaco. Món nợ này ta còn chưa thanh toán với mày đâu. Bỏ tay ra và đưa cái điện thoại đó đây. Vũ Con trợn mắt, mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng nhìn Nam hắn không dám phản ứng. Bởi Nam nói không sai, bản lĩnh của Nam hắn đã biết từ lúc Nam làm việc tại quán bar nhỏ của Huy Châu. Tưởng rằng Huy Châu đã bị loại bỏ thì những đàn em của Huy không còn đất dung thân, nên Vũ Con không để ý tới điều này. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Nam trong nhà của mình, Vũ đã biết đây không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi nghe Nam nói đến Monaco, Vũ lại càng khiếp sợ hơn. Vũ nói ấp úng, Mày chính là người gây ra vụ đó. Vậy thì tao có chuyện gì? Đúng lúc đó Nam có điện thoại. Bắt máy Nam nói: Ok, lên đi. Từ từ thôi, tránh gây chú ý. Tắt điện thoại, đứng dậy Nam bước lại gần Vũ rồi dí súng vào đầu hắn. Nam nói tiếp: Nói nhảm thế đủ rồi. Xe đưa mày đi đã đến. Mày sẽ phải đi đến đây với tao một chút. Nếu tao không đi thì sao? Nam đập thẳng bắn súng vào gánh Vũ Con. Vũ Con ngay lập tức gục xuống đất bất tỉnh sau cú đập như trời giáng. Nam thở dài: Tao quên nói, mày không có quyền được lựa chọn. Cửa phòng mở ra, ba người khác mặc đồ của nhân viên giao hàng bên điện máy xanh bước vào. Bên cạnh họ là một cái thùng giấy để chứa tủ lạnh loại to. Tất nhiên, thùng là thùng trứng. Nam nói: Đưa hắn đi. Ba người kia gật đầu rồi cho Vũ Con vào bên trong thùng khuôn đi. Xóa sạch vết máu trên sàn, lau dọn mọi thứ. Sau khi xong xuôi, Nam cũng thay đồ rồi lên chiếc xe thùng chở hàng đang đậu ngay bên ngoài nhà Vũ Con, biến mất. Sự việc diễn ra nhanh chóng. Bởi dưới hình dạng của nhân viên giao hàng, không ai nghĩ bên trong cái thùng giấy đấy là con người. Những ngày qua, Nam và Đen đã bàn đủ mọi cách để có thể xâm nhập vào bữa tiệc của Ngoạn. Hiện tại có 3 tên. Mục tiêu để chú ý đó chính là Đình Sóng, Vũ Con và Nam Trắng. Những kẻ sau khi Thành Hưng thất lễ vẫn ở lại công ty để giúp sức cho Ngoạn. Lần trước Huy Châu có nói Đình Sóng với Vũ Con là hai kẻ phản bội. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Nam Trắng không được Ngoạn trọng dụng. Còn Đình Sóng, gã này hành tung bí ẩn. Hắn không cố định ở một chỗ. Khác với Đình Sóng, Vũ Con lại là người cứng, cáng đáng khá nhiều công việc trong nội bộ của Thành Hưng từ khi Ngoạn tiếp quản. Và Đen biết được Vũ Con chính là người lo công tác chuẩn bị cho lần gặp mặt của Hồi Ký. Một kế hoạch theo dõi nhất cử nhất động của Vũ Con được chuẩn bị. Thông tin trước đó của hắn cũng đều được Nam nắm rõ trong lần thâm nhập vào Thành Hưng. Nhưng cũng phải đợi sau khi mọi việc hoàn tất, Nam và Đen mới ra tay. Nam sai người hất thẳng xuống nước lạnh vào mặt Vũ khiến cho hắn choàng tỉnh, ho sặc sụa. Vũ Con mắt nắm mắt mở không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết lúc này trên tay hắn đã bị cột chặt vào ghế. Hắn u uế hỏi: Tao đang ở đâu thế này? Chúng mày đang đi làm gì tao? Nam trả lời: Tao cần mày làm cho tao một việc. Tao muốn mày dẫn tao vào một tổ chức buổi gặp mặt của Hội Kín. Mày nằm mơ đi. Thì ra đây chính là lý do mà mày định bắt cóc tao. Nhưng chúng mày sai rồi. Sáng ngày mai, khi không thấy tao, đại ca sẽ càng siết chặt an ninh một cách nghiêm ngặt hơn. Và tao sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của chúng mày. Muốn giết cứ giết. Tao không phủ nhận là mày khá giỏi. Nhưng mà so với đại ca thì mày vẫn chỉ là một thằng nhóc ranh, khủng hơn không kém. Mày nghĩ có thể đe dọa bọn tao để phá hỏng việc lớn mà đại ca đã chuẩn bị suốt mấy năm qua sao? Tao không biết chúng mày là ai và tại sao lại nhắm vào tao. Nhưng chúng mày đã chọn nhầm đối thủ để đấu lại rồi đấy. Cả thành phố này hiện nay người đứng đầu chính là Ngoan đại ca. Đồng vào tao, chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Một tên đứng ngay bên cạnh thấy Vũ Con nói quá nhiều nên đã vung tay vả cho hắn ngay một cái khá mạnh. Vũ Con bật máu mồm nhưng vẫn gan lì. Chúng mày được lắm, nhưng chỉ như thế thì chưa xin nghe gì đâu bọn chó. Đen bước từ bên ngoài vào. Vừa đi Đen vừa vỗ tay. Theo sau Đen là một cô gái tầm 25 tuổi, gương mặt thanh thoát có học thức với cặp kính cận. Cô ta mặc áo blue trắng, đeo găng tay và đang bê một cái khay. Trên khay có một số dụng cụ y tế cũng như chai lọ đựng dung dịch gì đó mà Nam không biết được. Đen nói: Đừng đánh vào mặt nó, chúng ta vẫn chưa xong việc đâu. Tên đàn em vừa ra tay vội cúi đầu xin lỗi. Đen tiếp tục: Ý chí của mày cũng đáng nể đấy. Chẳng trách tay Ngoạn lại giao cho mày nhiều việc quan trọng đến vậy. Nhưng mày hiểu sai ý bọn tao rồi. Bọn tao chỉ nói là bọn tao cần mày thôi, chứ đâu có nói mày phải làm theo những gì bọn tao yêu cầu. Mà mày lắm mồm thế. Nam cũng chưa đoán được Đen rốt cuộc muốn làm gì, Đen quay lại hỏi cô gái kia: Đến phần việc của cô rồi đấy. Cô gái kia im lặng không nói gì, đeo khẩu trang vào. Cô ta lấy từ trên khay một mũi tiêm đã được chuẩn bị từ trước. Cô ta ra hiệu cho hai người đàn ông bên cạnh giữ chặt Vũ lại. Vũ gào thét: "Chúng mày định làm gì tao? Bọn chó chết, chúng mày định làm gì?" Mặc kệ Vũ cố gắng vùng vẫy, cô gái vừa xuất hiện vẫn lạnh lùng tiêm hết mũi thuốc vào người Vũ. Sau khi bị tiêm, Vũ cảm giác cơ thể đang lả dần đi, hoa mắt, chóng mặt, toàn thân không còn sức lực. Và rồi Vũ con xỉu xuống, chìm vào hôn mê. Đen nhìn Nam cười: "Yên tâm, chỉ là thuốc mê thôi, bất ngờ mới đáng xem đây này." Quay sang Đen hỏi cô gái: "Akio-chan, mất bao lâu để xong việc này?" Cô gái khẽ nhìn Đen bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô ta nói: "Nếu nhanh còn dùng kính ngữ bằng cái dòng điều đó với tên của tôi, thì lần tới nơi nằm ở đây sẽ là anh đấy." Đen vừa cười xòa rồi xua tay đáp: "Xin lỗi, vậy tôi không làm việc cô nữa." Đen bước lại gần chỗ của Nam đang đứng. Nam hỏi: "Cô ta là ai vậy?" "Một con hổ cái với một khả năng tuyệt vời. Đứng dại mà đồng vào cô ta sẽ xén thịt cầu thả đấy." Nhìn Vũ con lúc này đang nằm trên bàn căng thẳng không một chút động đậy, đứng kế bên hắn là một cô gái tính khí dữ dằn kia. Mọi thứ trong phòng lúc này được trang bị cứ như một phòng phẫu thuật. Nam hỏi: "Cô ta định làm gì vậy?" Đen mỉm cười: "Cứ đợi đi." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ dị ghẻ của tác giả Trường Lê. Và quý vị đừng quên để theo dõi được những tập cuối cùng một cách sớm nhất, hãy đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại những tập tiếp theo và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.